Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Băng Tuyết Chí Tôn. Vũ trụ cảnh cường giả, được xưng là vũ trụ chi chủ, ngụ ý vì vũ trụ chúa tể, là một phương vũ trụ bên trong, tồn tại cường đại nhất, nắm giữ nghịch chuyển vận mệnh trường hà vĩ lực. Phân nhất đến lục giai phía trên là cường đại nhất vũ trụ chí cường giả, phong vương vĩnh hằng cảnh, nhị giai vũ trụ chi chủ thánh môn cường giả, đã có thể xuyên qua thiên mạc, nắm giữ vũ trụ chi chủ tọa trấn thánh môn, mới sơ bộ được xưng tụng có vũ trụ thánh địa thực lực. Tô Lăng Thiên từ nơi sâu xa, có gan dự cảm, làm hắn bản thân tu vi đột phá đến vũ trụ chi chủ sau, thánh giới thiên mạc hạn chế sẽ hoàn toàn tiêu trừ. Thánh giới cũng là thành vì một phương độc lập đặc thù vũ trụ tồn tại, ở vào cùng hỗn độn vũ trụ không gian song song bên trong. Lúc kia, thánh môn tại hỗn độn vũ trụ bên trong mới hoàn toàn được xưng tụng nắm giữ một phương vũ trụ thánh địa thực lực. Từ cảnh giới về số lượng đến xem, khoảng cách vũ trụ chi chủ không hề rất xa, ở giữa chỉ kém 5 cái đại cảnh giới. Có thể, Tô Lăng Thiên biết rõ, đạt đến vũ trụ chi chủ con đường còn rất dài, càng ở sau, mỗi lần đột phá cần năng lượng càng thêm khủng bố. Tô Lăng Thiên muốn đột phá đến phong hoàng vĩnh hằng cảnh, dù là cướp đoạt 100 cái hỗn độn vũ trụ quốc tài nguyên tổng cộng, đều còn thiếu rất nhiều. Tu vi liên tục đột phá 3 cái đại cảnh giới, Tô Lăng Thiên thiên phú tinh đồ bên trên đồng thời thắp sáng 3 cái thiên phú: chủ động thiên phú, thánh giới chi môn, triệu hoán thánh giới chi môn ra, cưỡng ép đem địch nhân đưa vào thánh giới. Tại thánh giới bên trong, Tô Lăng Thiên là toàn bộ thế giới ý chí, dù cho vô địch tồn tại, chỉ sợ vũ trụ đỉnh phong chí cường giả tiến nhập thánh giới đều sẽ bị hắn nhẹ nhõm trấn áp. Đương nhiên, sử xuất thánh giới chi môn, cưỡng ép đem địch nhân hút vào thánh giới, cần địch nhân thực lực cùng hắn ở giữa không thể chênh lệch quá lớn. Bị động thiên phú, hư không thánh thể, vũ trụ cấp thể chất, có thể tùy ý tự song song hư không bên trong tùy ý xuyên toa, không bị bất luận cái gì địa hư không hạn chế, cũng không hội mê thất ở trong hư không. Chủ động thiên phú, vũ trụ đoán tạo sư, thần tạo sư, có thể chế tạo thần khí. Từ phổ thông thần khí đạo hồng mông thần khí không giống nhau, mà vũ trụ đoán tạo sư thì có thể chế tạo cao hơn thần khí vũ khí vũ trụ chí bảo. Đẳng cấp phân chia: sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh phong, chí cường. Hỗn độn vũ trụ bên trong, bình thường phong hầu vĩnh hằng mới nắm giữ hạ phẩm hỗn độn thần khí, phong hoàng vĩnh hằng mới nắm giữ cực phẩm hỗn độn thần khí, chí tôn cảnh mới nắm giữ hồng mông thần khí. Bình thường phổ thông vũ trụ chi chủ sử dụng cũng bất quá là tuyệt phẩm hồng mông thần khí. Có thể thấy được, vũ trụ chí bảo chân quý tính, bất luận cái gì vũ trụ đoán tạo sư thân phận địa vị đều không dưới một tên vũ trụ chi chủ. Nếu như tên này vũ trụ đoán tạo sư tu vi càng là vũ trụ chi chủ, thực lực kia cùng thân phận nhất định ở vào vũ trụ tối đỉnh phong một trong. Vũ trụ đoán tạo sư nghề nghiệp kỹ năng cũng có thể tăng cường rất nhiều Tô Lăng Thiên sức chiến đấu. Chỉ có tìm kiếm được chế tạo vũ trụ chí bảo đầy đủ tài nguyên, Tô Lăng Thiên liền có thể đem chính mình trang bị đến tận răng. Đến thời điểm vũ trụ chí bảo một ra, ai có thể ngăn cản này công kích? Theo về sau, Tô Lăng Thiên kết thúc bế quan. Lúc này, Văn Thánh Tôn lập tức truyền đến tin tức: Thương Cưu Hầu có trọng yếu tin tức bẩm báo. Tô Lăng Thiên tại Hồng Mông Đại Điện tiếp kiến Thương Cưu Hầu, tham kiến Thánh Chủ. Thương Cưu Hầu vô cùng cung kính nằm dạp trên mặt đất. Thương Cưu Hầu, không biết có chuyện gì? Tô Lăng Thiên thật lớn thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lập tức, Thương Cưu Hầu đem Thạch Hạo sự tình cùng hỗn độn bí cảnh. Như nói thật nói, người nói Hạo Nhi tiến nhập hỗn độn bí cảnh. Có nguy hiểm, cũng đi, bản chủ liền tự mình đi một chuyến đi. Tiện thể mở mang kiến thức một chút. Cái này hỗn độn vũ trụ bên trong, thần bí nhất hỗn độn bí cảnh. Tô Lăng Thiên lời vừa mới nói chuyện, thân ảnh của hắn bỗng tiêu thất tại đại điện bên trong. Thạch Hạo tu vi đột phá đến tinh linh cảnh về sau, thực lực tăng nhiều, đối với nguy hiểm xử lý liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn một đường hướng giải đất trung tâm đánh tới, muốn thăm dò một chút cái này thần bí thế giới băng tuyết tình huống. Chưa bay không đến 100 cây số, một đầu tinh vương cực cực địa bạo hùng giết ra, một phen hôn thiên hắc địa đại chiến. Thạch Hạo dựa vào siêu cường thiên phú, chém giết cực địa bạo hùng. Ha ha, nơi này có một nhân loại, nắm lên đến mang đi. Nhưng vào lúc này, lạnh lẽo tiếng cười vang lên. Hai tên tuyệt sắc xinh đẹp, thân xuyên băng tinh chiến giáp tóc trắng nữ tử, bay đến trước mặt hắn. Thật mạnh khí tức, để ta thần hồn không tự chủ được đang run rẩy. Ít nhất là giới thần cảnh trở lên cường giả. Thạch Hạo sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi, trốn, không chần chờ chút nào. Thạch Hạo thả người nhảy lên, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Ha ha, một cái tiểu gia hỏa, tại trước mặt chúng ta, có thể trốn được sao? Tuyệt sắc tóc trắng nữ tử, vươn óng ánh sáng long lanh ngón tay ngọc, bắn ra đến một đạo bạch quang, giây lát ở giữa đem Thạch Hạo đông kết thành băng nhân. Theo về sau, hai người mang theo băng nhân Thạch Hạo rời đi hiện trường. Trong lúc các nàng ở đây xuất hiện thời điểm, đã đi tới một chỗ băng tuyết tòa thành bên trong. Theo về sau, mang theo băng nhân Thạch Hạo tiến nhập một cái rộng lượng đại điện bên trong. Giữa đại điện có một phương to lớn băng tinh vương tòa, một tên dáng người thon thả đến cực điểm, một đầu nhu thuận tóc trắng, lấy một thân hơi mờ bạch sắc sa y, tuyệt sắc xinh đẹp thành thục mỹ nhân. Người nào nằm tại vương tọa bên trên, cái kia văn có tô điểm tinh mỹ đồ án móng tay chân nhỏ, hoạt bát đáng yêu, trần trụi tại không trung, hình thành nhất đạo tịnh lệ phong cảnh. Liền là như thế tuyệt sắc nữ nhân xinh đẹp, có thể ẩn ẩn tán lộ ra ngoài khí tức, đáng sợ đến lệnh người hư không đều không ngừng run rẩy. Chính là băng tuyết hỗn độn bí cảnh tối boss băng tuyết chí tôn. Nắm giữ phổ thông chí tôn cảnh đáng sợ thực lực, chí tôn đại nhân, phát hiện có nhân loại nam nhân xâm nhập băng tuyết hỗn độn bí cảnh, hiện đem hắn bắt trước tới. Hai tên tuyệt sắc tóc trắng mỹ nữ cung kính bẩm báo nói. Dầm dầm, đông kết Thạch Hạo khối băng, giây lát ở giữa tan rã. Vậy mà là nhân loại nam nhân. Chết, chết, băng tuyết chí tôn tử sắc đồng mục bên trong, đều là hận ý cùng cừu hận. Đáng ghét, người vậy mà giết chết chính mình yêu mến nhất nữ nhân. Tội không thể xá, cường đại chí tôn tu vi. Thạch Hạo ở trong mắt nàng, liền sâu kiến cũng không bằng. Tự nhiên, giây lát ở giữa liền thu hoạch hắn bộ phận ký ức. Ngươi mới có thể ác. Ngươi nói ta giết chết nữ nhân mình yêu thích là tội không thể xá. Chẳng lẽ ngươi không rõ ta giết hắn nguyên nhân sao? Giết chết Hỏa Linh Nhi là Thạch Hạo cả đời bên trong bi thống nhất sự tình. Cảm xúc dưới sự kích động, hắn căn bản không có quan tâm đối diện cường đại thực lực. Bi phẫn nổi giận nói. Hừ, mặc kệ nguyên nhân gì, người giết chết nữ nhân mình yêu thích liền là cặn bã nam. Chết, băng tuyết chí tôn sắc mặt thâm hàn đến cực điểm. Nhìn ngươi như thế chán ghét nhân loại dáng vẻ của nam nhân, nhất định bị nhân loại nam nhân thương qua, mà lại thương rất sâu đi. Ha ha, liền ngươi cái này dạng không thèm nói đạo lý nữ nhân. Nếu như là kia nhân loại nam nhân, cũng hội không chút do dự vứt bỏ ngươi. Gặp trước mắt băng lãnh nữ nhân không thèm nói đạo lý, Thạch Hạo không chút do dự đả kích nói, thế giới bên trên không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Nữ nhân này như thế thống hận nhân loại nam nhân, hiển nhiên bị triệt để thương qua. Tâm tư hơi kín đáo một điểm người đều có thể tùy tiện đoán được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN